Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 113, chương 113, quét sạch. 6. Đều đứng lên đi, về sau gọi ta Phong Thiếu liền có thể. Nhìn xem quỳ một chân trên đất 9.000 pháp lực cảnh đỉnh phong người sinh hóa võ giả. Dương Phong khóe miệng lộ ra vui vẻ nụ cười. Mặt mũi tràn đầy vẻ hưng phấn lớn tiếng nói ra. Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Phong lưu lại 1.000 đội thân vệ cùng Vân Vụ Thành quân đội. Giữ gìn Hối Thủy Thành an toàn cùng trật tự. Cũng đem Hối Thủy Thành đại quân mang đi. Tạo thành trùng trùng điệp điệp khổng lồ đội xe. Hướng phụ cận Thiên Thủy Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong nghĩ không ra là. Trong khi dẫn theo trùng trùng điệp điệp đại quân, giết tới Thiên Thủy Thành phụ cận ma tộc đại quân trụ sở thời điểm. Ma tộc đại quân đã sớm sớm nhận được tin tức rút lui. Hướng phương xa bỏ chạy mà đi. Thấy tình cảnh này, Dương Phong hơi chần chờ, liền dẫn đại quân trực tiếp đi tới Thiên Thủy Thành bên ngoài. Chuẩn bị đem Thiên Thủy Thành khống chế trong tay. Đối mặt Dương Phong trùng trùng điệp điệp đại quân, đã sớm biết rõ Dương Phong mục đích Thiên Thủy Thành thành chủ cùng cao tầng. Nhao nhao chủ động biểu thị thần phục, dâng lên hơn 100 vạn mai ma hạch, mở Thiên Thủy Thành đại quân, giải trừ Thiên Thủy Thành lực lượng vũ trang, mặc cho Dương Phong tiến hành xử trí. Nhìn thấy Thiên Thủy Thành thành chủ cùng cao tầng phối hợp như vậy, Dương Phong cũng không tốt tiếp tục làm khó Thiên Thủy Thành thành chủ cùng cao tầng. Tại tiếp quản Thiên Thủy Thành quân đội cùng công cộng sản nghiệp về sau. Liền để Thiên Thủy Thành thành chủ cùng cao tầng tiếp tục quản lý Thiên Thủy Thành. Lưu lại 1.000 đội thân vệ cùng Hoàng Nham Thành quân đội giữ gìn Thiên Thủy Thành an toàn cùng ổn định, cũng mang đi Thiên Thủy Thành đại quân. Hướng phụ cận Hắc Thủy Thành phương hướng đuổi giết mà đi. Chỉ là, làm cho Dương Phong kinh ngạc là, khi hắn dẫn theo dưới trướng đại quân chạy tới Hắc Thủy Thành bên ngoài thời điểm, chú đóng ở Hắc Thủy Thành bên ngoài, đem Hắc Thủy Thành vây khốn thức dậy ma tộc đại quân, đã sớm biến mất vô tung vô ảnh, mà nhận được tin tức Hắc Thủy Thành thành chủ cùng cao tầng. Ngày đầu tiên liền tìm tới Dương Phong, biểu thị thần phục giải trừ quân đội vũ trang, giao ra Hắc Thủy Thành quyền khống chế, cũng dâng lên hơn 100 vạn mai ma hạch. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức để quân đội dưới quyền tiếp quản Hắc Thủy Thành phòng ngự. Cũng lưu lại 1.000 đội thân vệ cùng Hối Thủy Thành đại quân. Giữ gìn Hắc Thủy Thành an toàn cùng trật tự. Tiếp đó mang đi Hắc Thủy Thành quân đội. Tiếp tục hướng khác một tòa thành thị đuổi giết mà đi. Làm Dương Phong chạy tới khác một tòa thành thị thời điểm, phát giác ma tộc đại quân đã biến mất không thấy gì nữa. Thành thị cao tầng chủ động đi ra, dâng lên ma hạch biểu thị thần phục. Cũng chủ động giải trừ quân đội vũ trang, để Dương Phong tiếp quản. Tại một lần ung dung trưởng khống một thành, Dương Phong nhíu mày, chẳng những không có tại trong thành thị lưu lại đội thân vệ, ngược lại đem lưu lại tại Hoàng Nham Thành, Hối Thủy Thành, Thiên Thủy Thành, Hắc Thủy Thành đội thân vệ toàn bộ triệu tập trở về. Tiếp đó đem Hắc Thủy Thành quân đội lưu lại, đem trong thành thị quân đội mang đi, tiếp tục hướng khác một tòa thành thị phương hướng đuổi giết mà đi. Ở sau đó trong một tuần, Dương Phong liên tục tiếp quản hơn 70 tòa thành thị, đạt được hơn 7.000 vạn mai ma hạch, lại không có cùng một chi ma tộc đại quân đụng vào nhau. Cái này khiến Dương Phong trong lòng có chút bất an, không định tiếp tục tiếp quản những thành thị khác, mà là chuẩn bị tìm kiếm ma tộc đại quân, đem ma tộc đại quân tiêu diệt sạch sẽ, tại tiếp quản còn lại thành thị. Đem ma hạch toàn bộ cho ta hối đoái thành đế quốc công huân. Dương Phong chậm rãi đi đến một cái đoái hoán trụ trước. Một mặt bình tĩnh chi sắc nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, Đoái Hoán Trụ liền phóng xuất ra từng đạo quang mang, đem hắn trước người chồng chất như núi ma hạch bao phủ, khiến cho toàn bộ hóa thành từng đạo lưu quang, chui vào đến Đoái Hoán Trụ ở trong. Hậu Thiên Ma Hạch 7000 vạn, giá trị 7000 vạn đế quốc công huân. Tiên Thiên Ma Hạch 23 vạn, giá trị 23 triệu đế quốc công huân. Pháp Lực Cảnh Ma Hạch 700, giá trị 700 vạn đế quốc công huân. Tổng cộng giá trị 100 triệu đế quốc công huân. Đoái Hoán Trụ đang hấp thu chồng chất như núi ma hạch về sau, tại Đoái Hoán Trụ đỉnh cho thấy một nhóm huyết sắc chữ viết, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong, đem ta tước vị thăng cấp đến cửu đẳng tử tước. Nhìn thấy chính mình đế quốc công huân cao tới hơn một ước, Dương Phong trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhẹ giọng nói ra. Dương Phong giọng nói vừa dứt, điểm cống hiến liền bị khấu trừ 3000 vạn, tước vị cũng thăng liền 3 cấp, tấn thăng đến cửu đẳng tử tước, trở thành một tên tôn quý đế quốc tử tước đại nhân. Túc chủ, Dương Phong lãnh địa, Thanh Hà thôn, 1 vạn km vuông, Lưu Sa thành, 100 vạn km vuông. Điểm năng lượng 30, nhìn một chút chính mình giao diện thuộc tính, Dương Phong không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiêu phí 10 cái điểm năng lượng mua sắm 10 cái kim đan sơ kỳ võ giả người sinh hóa, giao cho Dương Thiên thống lĩnh, chịu trách nhiệm bảo vệ mình an toàn. Về sau, Dương Phong lại tiêu phí 20 cái điểm năng lượng, mua sắm 6000 một cái pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả người sinh hóa, khiến cho chính mình đội thân vệ số lượng tăng thêm đến hơn 26,000 tên. Làm tốt đây hết thảy về sau, Dương Phong không có tiếp tục đi đón quản những thành thị khác, mà là tại chỗ đóng quân thức dậy, một bên phái ra đại lượng máy bay không người lái, tìm kiếm ma tộc đại quân vị trí, một bên chờ đến tháng sau đến. Đại chúa tể hệ thống mỗi thôn phệ 1 vạn km vuông thổ địa, mỗi tháng liền sẽ sinh ra một cái điểm năng lượng, tân sinh năng lực tại mỗi một tháng ngày đầu tiên xuất hiện. Theo lý thuyết, đại chúa tể hệ thống tại cuối tháng ngày cuối cùng thôn phệ 1 vạn km vuông thổ địa về sau, cùng ngày sinh ra một cái điểm năng lượng về sau, ngày thứ hai còn có thể sinh ra một cái điểm năng lượng. Dương Phong hiện tại lãnh địa diện tích là 101 vạn km vuông. Tại tháng sau số 1, cũng chính là một tuần sau, liền sẽ tự động đạt được 100 khác một cái điểm năng lượng. Có thể để Dương Phong mua sắm 3.300 cái pháp lực cảnh đỉnh phong võ giả người sinh hóa, hoặc mua sắm 101 cái kim đan sơ kỳ võ giả người sinh hóa. Cũng liền nói, chỉ cần tại qua một tuần lễ thời gian, Dương Phong dưới trướng thế lực sức chiến đấu liền có thể tăng cường gấp đôi. Đến lúc đó coi như ma tộc đại quân toàn bộ tập trung đến cùng một chỗ, Dương Phong cũng có lòng tin đem ung dung đánh tan toàn diệt. Đinh, đinh, đinh, thanh thúy tiếng chuông từ Dương Phong trên cổ tay trí não bên trên truyền đến. Một cái màn hình giả lập xuất hiện ở trước người Dương Phong. Một cái vóc người cao lớn, thể trạng cường tráng, tướng mạo anh tuấn trung niên đại hán xuất hiện tại màn hình giả lập bên trên, chiếu vào đến Dương Phong tầm mắt ở trong. Tôn kính tử tước đại nhân, ta là Liễu Thành thành chủ Liễu Minh. Chúng ta Liễu Thành đang tại chịu ma tộc đại quân điên cuồng công kích, tùy thời đều có thể bị ma tộc đại quân đánh tan. Hơn 100 triệu bách tính biến thành ma tộc đồ ăn. Hy vọng tử tước đại nhân có thể lập tức phát binh cứu viện. Chúng ta Liễu Thành vô cùng cảm kích, cũng tự nguyện thần phục với tử tước đại nhân, trở thành tử tước đại nhân lãnh địa. Trung niên đại hán vừa xuất hiện tại Dương Phong trước mắt, liền mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng nhìn qua Dương Phong nói ra. Ma tộc đại quân đang tại vây công các ngươi Liễu Thành. Nghe được trung niên đại hán Liễu Minh lời nói, Dương Phong nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút dò hỏi. Liễu Thành cũng không phải một tòa thành nhỏ, mà là một tòa nhân khẩu ức vạn đại thành, là giam cầm không gian 108 thành ở trong lớn nhất một tòa thành thị. Cũng là thực lực mạnh nhất, quân đội số lượng nhiều nhất, tinh nhuệ nhất, lại nắm giữ đại lượng công nghệ cao vũ khí thành thị. Hoàn toàn có thể đi ung dung đánh tan một chi ngàn vạn quy mô ma tộc đại quân. Cường đại Liễu Thành tại lọt vào ma tộc đại quân công kích về sau, chẳng những không có đánh tan ma tộc đại quân, còn bị ma tộc đại quân ép hướng mình cầu viện. Cái này khiến Dương Phong chạy tới hơi kinh ngạc. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, tại cảm nhận được Dương Phong trong giọng nói vẻ nghi hoặc, Liễu Minh không có chút nào nói nhảm, lập tức đem Liễu Thành bên ngoài hình ảnh chuyển rời đến màn hình giả lập bên trên. Chỉ thấy được lít nha lít nhít, mênh mông vô bờ ma tộc đại quân, đem Liễu Thành đoàn đoàn bao vây. Từng người tiên thiên ma tộc tinh nhuệ, lơ lửng ở trên bầu trời, điên cuồng đối với Liễu Thành vòng phòng ngự khởi xướng hung mãnh công kích. Mà Liễu Thành đại quân thì dựa vào Liễu Thành kiên cố tường thành cùng phòng ngự hệ thống, chật vật ngăn cản ma tộc đại quân công kích. Mỗi thời mỗi khắc cũng có đại lượng Liễu Thành bách tính chết thảm tại chỗ, hóa thành một mảnh tro bụi. Liễu Thành bị phá chỉ là vấn đề thời gian. Chẳng thể trách ta trong mấy ngày qua không có đụng phải một chi ma tộc đại quân đây. Tình cảm những thứ này ma tộc đại quân toàn bộ tập kết đến cùng một chỗ. Nhìn xem màn hình giả lập bên trên cái kia lít nha lít nhít, số lượng cao tới ức vạn ma tộc đại quân, Dương Phong không tự chủ được cảm khái nói, tử tước đại nhân, chúng ta Liễu Thành sắp nhịn không được. Hy vọng tử tước đại nhân nhìn thấy chúng ta Liễu Thành ức vạn bách tính phân thượng, lập tức phát binh cứu viện. Chúng ta Liễu Thành vô cùng cảm kích. Nghe được Dương Phong cảm khái thanh âm, Liễu Minh bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng khẩn cầu. Liễu Thành chủ, các ngươi tại chống đỡ một hồi, ta hiện tại liền phát binh cứu viện các ngươi Liễu Thành. Nhìn thấy Liễu Minh trên mặt vẻ lo lắng, Dương Phong một mặt vẻ trịnh trọng gật đầu nói. Đạt được Dương Phong chắc chắn trả lời về sau, Liễu Minh vội vàng biểu thị sạch sẽ, cũng tắt máy truyền tin, đem Dương Phong sắp đến giúp cao tin tức truyền ra ngoài, cổ vũ Liễu Thành quân dân sĩ khí. Mà Dương Phong cũng không chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức hạ đạt lệnh động viên, để dưới trướng hơn 70 tòa thành thị đại quân toàn bộ điều động, cưỡi xe tăng, xe bọc thép, xe chuyển vận chờ xe chiếc, tạo thành từng nhánh vô cùng to lớn đội xe, hướng Liễu Thành phương hướng cứu viện mà đi. Cùng lúc đó, Dương Phong tiêu tốn rất nhiều đế quốc tệ, từ Đoái Hoán Trụ ở trong mua sắm một chiếc cỡ lớn phi thuyền, mang theo đội thân vệ cưỡi cỡ lớn phi thuyền, trước tiên hướng Liễu Thành phương hướng đuổi giết mà đi, hy vọng có thể tại Liễu Thành bị công phá trước đó chạy tới Liễu Thành. Tất cả pháp lực cảnh cường giả xuất động, đem Liễu Thành cho ta công phá, huyết tẩy nhân tộc. Liễu Thành bên ngoài ma tộc ngay trong đại quân, ma tộc đại quân thống soái nhìn xem lung lay sắp đổ Liễu Thành, mặt mũi tràn đầy sát khí lớn tiếng hạ lệnh. Ma tộc đại quân thống lĩnh mệnh lệnh một chút đạt, liền gặp được đến hàng vạn mà tính pháp lực cảnh cường giả, nhao nhao từ ma tộc ngay trong đại quân bay ra, lơ lửng ở trên bầu trời, thôi động thể nội ma lực, phát ra từng đạo lăng lệ hết sức công kích, hướng Liễu Thành ở trong chút xuống mà đi. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, theo ma tộc pháp lực cảnh cường giả tham chiến, Liễu Thành năng lực vòng phòng hộ không chịu nổi gánh nặng, nổ tung lên, hóa thành vô số điểm sáng tan biến tại vô hình. Từng đạo lăng lệ cực điểm công kích trực tiếp rơi vào đến Liễu Thành bên trong, đem Liễu Thành hàng loạt kiến trúc tiêu diệt, khiến cho hóa thành một vùng phế tích. Vô số Liễu Thành bách tính chết thảm tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.